Trước khi mà Đức Phật ra đời á, thì ở Ấn Độ đó là người ta ăn chay là 5.000 năm trước rồi, cho nên cái việc ăn chay đó là không phải là phát xuất từ Đạo Phật. Hiện nay ở bên Ấn Độ đó thì cái người ăn chay nhiều nhất là Ấn Độ giáo. Thì khi Đức Phật mà Ngài bắt đầu đi thuyết giảng thì Ngài sống rất là bình dị. Nói chung là Ngài với là tất cả chư tăng mà sau này theo Đức Phật thì đều là sống với cái hành đi khất thực. Và đi khất thực thì nói chung là có gì ở cho cái gì thì ở nơi đấy, chứ không, chứ Đức Phật Ngài không có giới hạn là ăn theo, ăn chay theo kiểu của các cái ngoại đạo vào cái thời đó. Ngoại đạo thì họ có một cái quan niệm khác, họ ăn chay nhưng mà họ lại sát sanh. Ví dụ như là họ ăn chay nhưng mà họ khi mà cúng tế ra là họ làm, thậm chí nếu một cái cúng tế mà lớn đó, có khi là 100 con heo, 100 con bò, 100 con dê, 100 cái này cũng như thì những cái tế đàn như vậy. Tức là sát sanh thì họ vẫn sát sanh, nhưng mà họ cho rằng là sát sanh nhưng không có tội, bởi vì sát sanh là để mà tế thân cho nên không có tội, nhưng mà họ lại ăn chay. Thì khi Đức Phật á, là Ngài là cứ để cho chư tăng mà chính bản thân Phật cũng vậy, tức là đi khất thực ai cho gì ăn đấy đó. Thì cũng có nhiều người phản đối, bởi vì ở đó người ta đã quan niệm ăn chay, tu hành là phải ăn chay rồi, cho nên cái việc mà Đức Phật Ngài là ai cho gì ăn nấy đó thì họ cũng phản đối. Đầu tiên là có ông Đề Bà Đạt Đa, ông xin với Đức Phật là kiểu như nói là để cho cái việc mà hoằng pháp được dễ dàng thì là nên ăn chay. Thì Đức Phật Ngài từ chối, Ngài nói là bây giờ ai cũng dường gì thì ăn nấy thôi, còn nếu ai muốn thích ăn chay thì cứ ăn. Nhưng mà Đức Phật là không có đặt hẳn ra một cái luật nhất định là phải ăn chay, mà Ngài nói rằng là ai thích ăn chay thì cứ ăn, nhưng mà có gì ăn đấy là tốt. Thì cái hồi trước là thầy cũng từ bên Bắc Tông mà qua, cho nên hồi trước là trước khi đi tu là thầy cũng đã tập ăn chay rồi này kia đó. Vì hồi đó thầy tưởng là đi tu là ăn chay, cho nên thầy cũng tập ăn chay rồi nhiều lắm. Thế nên khi mà thầy vô tu theo bên Nam Tông, mà thầy thấy Nam Tông là ai cũng dường gì ăn đấy thì thầy cũng rất là khó chịu. Cho nên là thầy phải tìm hiểu cho thật kỹ. Cho nên thầy tìm hiểu cái này thật kỹ. Khi tìm hiểu thật kỹ rồi thì thầy mới thấy ra là đúng là Đức Phật Ngài nói có gì ăn đấy là tốt nhất. Bây giờ thứ nhất á, ăn chay là không phải là sát sanh. Bởi vì sát sanh là nó có như thế này mới gọi là sát sanh, là con vật còn sống, mình biết con vật còn sống, mình muốn giết, mình cố giết, và con vật đó chết bởi sự cố sát của mình, thì như vậy mới gọi là sát sanh. Còn có những cái trường hợp mà trong đó là mình không phải, mình thí dụ như là bây giờ mình vô tình mình làm chết một cái con vật, hoặc là giờ một cái đứa trẻ nó bắn cái trái cây nhưng mà nó trúng con chim chết, thì những cái đó nó chưa phải là sát sanh, bởi vì cái đó là bởi vì nó không biết con vật còn sống, con vật còn sống nhưng mà nó không biết, và nó không muốn giết, nó không cố giết, thì tuy là con vật đó có chết nhưng mà không phải là do nó biết nó còn sống rồi cố giết, muốn giết cố giết, cho nên vẫn là không phạm giới sát sanh. Bởi vì phạm giới sát sanh là phải phạm đủ 5 cái chi đó mới gọi là phạm giới sát sanh. Như vậy á thì mình thấy là đầu tiên là mình phải xác định một điều là không ăn chay có hai loại. Một loại là không ăn chay mà sát sanh để mà ăn. Và một loại không ăn chay là có gì ăn đấy, chứ không phải là sát sanh. Tức là không phải mình không sát sanh để ăn. Thì Đức Phật á Có một lần ông Sivaka đó, ông mới đến hỏi Đức Phật, ông nói bạch Thế Tôn là mình có nên ăn chay hay không? Thì Đức Phật ngài vẫn trả lời như vậy, ngài nói không có gì ăn nấy đâu. Thì ông mới hỏi tiếp, ông nói là phải chăng là ăn chay thì thanh tịnh hơn? Thì Đức Phật ngài cũng từ chối, ngài nói không phải, thanh tịnh là do tâm chứ không phải là do ăn. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng là, ngài nói trong cái bài kinh Chivaka đó, Đức Phật ngài nói rất rõ là khi một người thanh tịnh thì dù ăn món ăn bất tịnh, người đó vẫn thanh tịnh. Còn khi một người không thanh tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn không thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ có một cái nhóm ăn cướp, nó vô nó ăn cướp cái chùa, nó lấy tượng Phật, nó lấy chuông, nó cướp của, nó lấy nó hết trơn xong rồi, nó, thậm chí nó cướp của giết người rồi xong rồi, nó lấy hết trơn xong rồi, nó thấy đồ chay đó cái nó ăn một bụng no rồi nó đi, thì nó có ăn bữa chay đó thanh tịnh, nó cũng chẳng có thanh tịnh chỗ nào hết, đúng không? Nó ăn trộm ăn cướp vẫn là ăn cướp không? Cho nên là Đức Phật đã nói rất là rõ là một người thanh tịnh thì dù ăn món ăn bất tịnh, người đó vẫn thanh tịnh. Nhưng mà một người mà không thanh tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh thì người đó cũng vẫn là bất tịnh. Có một lần ngài Xá Lợi Phất, ngài đi bất ý khất thực, thì có một cái người cùi mà bên Ấn Độ là cơm là người ta phải vắt lại từng vắt ra để ăn. Toàn là nắm mà ăn không à, tức là để báo phải tư tăng về cũng tròn lại rồi cũng vắt rồi lại ăn thôi, ăn bóc. Trong thời Đức Phật là ăn bóc không à, mà bây giờ bên Ấn Độ với bên Miến Điện cũng vẫn còn cái ăn bóc. Người ta thống kê trên thế giới đó thì ăn cái gì nhiều nhất ấy, thì người ta vẫn thấy là ăn bóc nhiều nhất. Ví dụ như ai nói người Mỹ là không, người Úc là không ăn bóc, thực ra là ăn mấy cái ăn mà fast food rồi toàn là ăn bóc không vậy đâu, ăn gì vào bánh mì với đồ toàn ăn bóc không vậy. Nhưng mà không bóc theo cái kiểu mà bắt cơm ăn rồi vậy thôi, chứ còn cũng vẫn ăn bóc lắm. Thế thì một cái người cùi bắt cơm rồi để bắt cơm một trong bát Đức Phật ngày khác là khác thì khi bỏ vô nó rớt cái ngón tay cùi trong luôn. Nhưng mà ngài cũng vẫn cứ ăn cái cơm đó, cho ngài cũng bỏ cơm đó ngài vẫn ăn. Cái đó là cái mà chứng minh rõ nhất là một người mà thanh tịnh thì không có sợ, không sợ bất kỳ cái gì. Tức là dù cho cái món ăn mà bất tịnh đi nữa thì cũng ăn, thì người đó vẫn thanh tịnh thôi. Bây giờ giả sử như thầy các Phật tử cho thầy một cái dĩa thịt đi, kho nấu đồ đàng hoàng rồi đó, các đem dâng cho thầy. Nhưng bây giờ này, đó có phải là chúng sanh còn sống không? Không phải. Mình biết là nó không còn sống, phải không? Tức là hai cái là, mình muốn giết không? Mình cố giết không? Và cái con vật này mà nó chết mình là có phải do mình cố sát không? Như vậy thì mình không có sát sanh. Nếu mà mình ăn cái thịt này thì hoàn toàn không có sát sanh gì cả, đúng không? Thế thì á, người ta mới là nói rằng là tuy không sát sanh nhưng mà cũng gián tiếp sát sanh, bởi vì á, nếu mình không mua thì người ta đâu có làm, nếu mình không ăn mình không mua thì người ta đâu có sát sanh. Thật ra đó là lý luận, cho đó không gọi là sự thật. Cái lý luận là một chuyện, mà sự thật là một chuyện khác. Là bởi vì sao? Bởi vì á, thứ nhất á, có thể có một số người ăn chay, không ăn thịt, nhưng mà rõ ràng người ta vẫn cứ sát sanh. Chứ đâu phải người đó hệ mà không ăn thịt một cái thì người ta chấm dứt sát sanh đó. Nhưng mà có thể là người ta nói như thế này, ít người ăn thịt đi đó thì người ta sát sanh ít hơn. Có thể nói vậy có lý hơn chút. Nhưng mà rõ ràng là thế này, không phải mình ăn mình mua mà người ta sát sanh. Côn trùng có ai ăn ai mua đâu mà người ta vẫn sát sanh. Thí dụ như người ta trồng cây, trồng hoa, rau quả đồ này kia, hoặc là người ta cày xới này kia đó, thì là người ta cũng phải sát sanh rồi. Thí dụ như là mình có được một ký gà để ăn, thì người ta phải cày xới, rồi người ta phải gieo bón, rồi người ta phải là diệt sâu diệt rầy, người ta sẽ là làm được thứ hết đó. Thì được khi đó mình mới có được một chén cơm để ăn. Vì vậy cho nên á, nếu mà nói gián tiếp á, thì mình ăn chay vẫn gián tiếp sát sanh. Bởi vì á, trong ly nước này này, tại sao mà mình phải là rau là mình phải là rửa thúc tím, tại sao mà nước mình phải đun sôi lên, là cũng phải sát sanh mà, thôi sợ cục vi trùng này kia, cho nên mình cũng phải sát sanh. Phật quán nhất bát thủy, bát vàng tứ thiên trùng, trong một bát nước thì Đức Phật thấy có 84.000 con vi trùng. Thế thì bây giờ mình lấy nước mà mình luộc rau mình ăn thì cũng sát sanh thôi, chứ làm sao không sát sanh được. Bây giờ nếu mà mình nói gián tiếp á, bây giờ các vị mà đi làm cái gì cũng đều sát sanh hết á, đi học cũng sát sanh, đi chợ cũng sát sanh, đi chùa cũng sát sanh, đi nghe pháp đây cũng sát sanh. Còn sao nữa, chứ bởi vì mình lái xe đi trên đường giết biết bao nhiêu là côn trùng này kia, là có khi nào mà không gián tiếp được, có ai không gián tiếp sát sanh được không? Không thể có. Còn á, chiến tranh người ta giết, người ta chết hàng ngàn người mỗi ngày, người ta chết vì chiến tranh rất là nhiều, chém giết với nhau là rất nhiều, đâu có ai mua thịt người đâu mà vẫn cứ chém giết, đâu có ăn thịt người và mua thịt người đâu mà người ta vẫn chém giết. Vậy thì lý do chém giết là một lý do khác, không phải là vì do ăn, mà là vì rất nhiều lý do khác. Và bây giờ nói thêm một cái nữa, nếu mà chúng ta bây giờ giả sử đây, bây giờ mình nếu mà mình đã lý luận thì mình cho mình lý luận luôn, giả sử tất cả những người trên quả đất này đều ăn chay thì có còn sát sanh không? Vẫn cứ còn sát sanh như thường. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân quả nghiệp báo của chúng sanh á, là đương nhiên cái trường nó sinh ra cái người này phải làm đồ tể, cái người kia phải sinh ra làm cái công vật để giết, là đều có oan oan tương báo với nhau hết, đều có nhân quả với nhau cả, chứ không phải tự nhiên ai mà tự nhiên đi giết người này người kia, không phải như vậy, mà đều là có oan oan tương báo với nhau. Có một cái ông vua đó, ông vua trong rừng, ông đi săn thì ông giết một cái người, thì mấy kiếp sau đó là ông đều phải trả cái quả bị giết. Vậy nếu giả sử mọi người ăn chay cả thì ông có thoát được cái nghiệp bị giết không? Không thể. Vì vậy cho nên ấy, cái chuyện giết nhau, chém giết nhau là cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả ở giữa cuộc đời này nó phải vậy. Hơn nữa, như thầy nói đó, tất cả những cái đó đều là bài học giác ngộ của mình cả. Tất cả những hiện tượng đó xảy ra giữa cuộc đời này nó mới là bài học giác ngộ. Mình mà mong cuộc đời này mà nó bình lặng yên như sự là kết bạn vậy thôi thì đời nào mà ai giác ngộ được. Nhờ có chúng sanh giết hại lẫn nhau, rồi quán thù lẫn nhau, rồi quan trái lẫn nhau, rồi cái này cái kia đó, mình mới thấy ra, mình mới là giác ngộ, mình mới bớt được tham sân si. Cho nên á, cái chuyện chúng sanh mà giết nhau đó là chuyện đó không thể ai cản trở được cả. Bồ Tát cũng không can thiệp được vào cái nghiệp báo của chúng sanh. Cho nên cái mà vay trả giữa cuộc đời này á, nó lại là bài học cho nhau. Tội lỗi là do cái tâm ác của mình làm á thì mới tội lỗi. Còn cái chuyện mà oán oán tương báo với nhau á, là cái đó không còn hại tội lỗi. Còn câu chuyện như thế này. Còn cái ông sư. Cái ông sư đó là ông bị bắn chết. Thì có một người mới là kể lại câu chuyện của ông. là do chính ông sư đó ông kể. Ông nói rằng á, trước khi ông có gia đình, ông mới ghen với một cái người thanh niên mà ngoại tình với vợ ông. Cho nên ông mới tức quá, ông mới lấy con dao ông đâm cái người đó chết, đâm ngay ngực người đó chết. Thì lúc đó tức giận vậy thôi chứ sau đó thì rất là ân hận, mà hơn nữa là ông phải trốn. Ông trốn ở đâu, tốt ở ngoài Nam, ở Trung rồi biết, ông trốn vô trong Nam này. Ông đi xuất gia, ông tu tinh tấn vậy đó. Ông tu tinh tấn nữa thì ông sợ tội đó. Bây giờ ông tu tinh tấn thì lúc đó là có mấy người thanh nhân từ về gác gần cái chùa, thì tối nào ông tụng kinh, ông chăm chú ông tụng kinh, ông giống như mà để mà hối lỗi. Thì các ông nhờ nhân từ về, ông mới sửa khẩu súng. Ông một khẩu súng anh nên còn sao đó không biết, mà không biết anh làm sao không biết, mà cái viên đạn đó nó bay một trúng ngay tỉ bằng luôn. Cái nhân quả nó kỳ lạ đó, mình bất khả tư nghị, không thể nói được. Ai ngăn được chuyện đó? Ai ngăn được chuyện đó? Vì vậy cho nên á, cái chuyện mà chúng sanh giết nhau đó, quan trọng là mình không giết. Chứ còn á, mà chúng sanh giết nhau á, hay là mình không cố ý giết, chứ còn mà chúng sanh mà giết nhau á, đó là nhân quả nghiệp báo với nhau, không thể nào ngăn được. Bởi vì ngăn được thì tiêu Bồ Tát đã ngăn hết rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì chính Bồ Tát là hiểu rõ hơn ai hết là nghiệp báo chúng sanh phải có vai trả như vậy. Và chưa nói là chuyện đương nhiên. Đừng nghĩ rằng là mình ăn chay một cái thì mọi chuyện chán giết đều chấm dứt, cái chuyện đó không có đâu. Chuyện đó chỉ là ảo tưởng. Dạ thưa thầy, con có nghe người ta thường nói là nếu mình không ăn thì người ta sẽ không giết. Nhưng mà con thấy rằng có những cái như giống như thầy vừa nói cho tụi con nghe là có nhân có quả, thì con thấy cũng đúng. Thì ví dụ như thịt người ta cũng bắn cũng giết, mình đâu có kêu mà mình cũng đâu có ăn thịt người mà vẫn cứ bắn ăn những cái đó, thì những cái chúng sanh hay là những cái gì là quan trái, là cái việc mình ăn mà không hay không biết không nghe như vậy, thì con thấy là hay nữa là có một số người ta cũng hỏi tại sao mà giống như thầy hay những vị sư khác mà chỉ ăn có một buổi trưa không thôi, mà không ăn buổi chiều, từ nhà thầy buổi cơm tối mà chỉ ăn có một cái đó thì cái đó thì để có thể là để bữa khác, còn bữa nay nói cái này cho hết. Thì như vậy á, mình thấy là vấn đề mà gián tiếp sát sanh á là không vấn đề, không thành vấn đề. Bởi vì thế này, bởi vì nếu gián tiếp thì người ăn chay cũng gián tiếp sát sanh, và thậm chí người nhìn đói mà chết cũng là gián tiếp sát sanh luôn. Cho nên nếu mà nói gián tiếp thì không có ai mà không gián tiếp cả. Cái vấn đề đó, vấn đề là cái tâm của mình á, tức là thí dụ như bây giờ người ta nói qua một cái phương diện khác, là người ta nói rằng là ăn mặn ăn thịt thì nó không thanh tịnh, còn ăn rau trái thì nó thanh tịnh. Thì như hồi nãy Đức Phật ngài nói rồi, nhưng mà Đức Phật ngài nói tịnh là thế này, ngài nói tam tịnh nhục, tức là cái thịt nào, thịt thấy cá nào mà mình không nghe không thấy không biết người ta giết cho mình thì cái thịt cá đó là ăn được. Về sau thì có thêm hai cái nữa là từ tự và thú tàng, tức là nếu một con vật nó tự chết, ví dụ như là một cái con nai nó chạy trên núi rồi nó rớt xuống rồi chết chẳng hạn, thì những vị tu hành trong rừng có thể ăn được, bởi vì nó tự chết chứ không phải mình giết. Và thú tàng tức là có nhiều vị nổi tiếng như ví dụ như ngài Milarepa chẳng hạn, hay là ngài Huệ Năng chẳng hạn, tức là ở trong rừng với thời săn, thì thời săn cho gì thì cũng ăn đấy. Như ngài Milarepa đó là ngài bình thường là ngài ăn rau, ăn lá tầm ma này kia để mà sống, để tu. Nhưng mà khi mà thở sang mà nó cho thịt nai thịt gì mà nó sang được, cái ngài còn ăn. Tại vì á, cái mục đích mà sang của họ là cái chuyện của họ. À, còn cái chuyện mà cái người mà ăn đó, cái chuyện mà giết đó, là chuyện của người kia, nó không có liên hệ gì trên bên này. Nếu như thế này thì không được. Nếu như thời sang đó đó, nó không phải là sang vì mục đích cho nó, mà mục đích cho ngài Milarepa. À, thí dụ như nó qua đi ngài qua Milarepa nói là hôm nay tôi sẽ bắn cho ngài một con gà cũng đem về cho ngài nghe. Thì lúc đó là ngài ăn được. Tại vì con gà đó là bắn chết vì ngài, bắn chết cho ngài, thì ngài ăn được. Nhưng mà nếu nó bắn chết cho nó, thì ngài lại ăn. Tại vì nó không liên hệ. Ví dụ như cái nhà đó là một cái nhà không phải là đạo Phật, họ vẫn sắc sân họ ăn, nhưng mà một vị sư đi ngang qua để bác một cái nhà đó mà người ta vẫn đem thịt ra người ta cúng thì đâu có sao. Tại vì cái chết đó, cái giết đó là giết cái mục đích của họ chứ không phải giết cho mình. Nhưng mà nếu như cái nhà đó nói thế này, hôm nay thì còn lại một ít thịt thôi, cho nên là để bác cho thầy thịt đó thôi. Còn ngày mai á, để tôi làm một con gà tôi dâng cho ngài luôn, thì là không được rồi đó. Tức là khi nào mà giết mà vì mình mà giết á, thì không được. Còn cái mục đích khác á, thì không sao. Mục đích khác không có liên hệ gì tới mình á, thì không sao. Còn cái tâm của mình á, thì nó khác. Ví dụ như có một vị thầy ở ngoài Huế đó. Ông đi mua cá, mua đồ về, ông nấu đồ này kia cho mẹ ông ăn. Thì mẹ ông bệnh. Thì người ta mới là tâu với nhà vua, người ta nói là ông này ông tu hành mà sao ông đi làm cá, làm thịt đồ này kia, ông làm cho mua ai cho mua ai, cứ ra ngoài trời mua hoài. Thì nhà vua mới kêu cái ông lên mới là ông mới nói. Ông nói bây giờ tôi nếu mà tôi biết người khác làm mà tôi chạy tội sao, nên tôi phải đích thân đi làm để tôi nuôi mẹ tôi. Thì nhà vua mới đặt cái chùa mà cái vị đó đặt là chùa Từ Hiếu, tức là không những là nhà vua không bắt tội mà còn đặt cho cái chùa đó là chùa Từ Hiếu, tức là người con có hiếu. Tức là khi cái người này mua không phải là để có ý là giết hại chúng sanh, mà chỉ có ý là để mà về nuôi mẹ mình. Thì cái tấm đó, có ai mà đi chờ mà nói là bữa nay tôi mua để cho người ta giết, ngày mai cho người ta giết thêm, không có ai đi nghĩ như vậy cả. Người ta chỉ đi mua về để mà nấu ăn này kia để cho gia đình được ăn, cho ai mà đi mua mà nghĩ rằng là hôm nay tôi mua để ngày mai cho người ta giết thêm nữa, ai mà dài gì mà đi mua. Cho nên là thì người ta mới nói thế này. Còn thêm người ta lý luận nữa là nó nói là cái thịt đó nó không thanh tịnh, nhưng mà bởi vì á, cái tu hành á là giới định tuệ là chính. Tu hành là cái mà cái thấy, như thầy nói đó, cái thấy ra được sự thật là chính. Cho cái chính không phải là để tu mà để cho được trong sạch thế này thế kia, bởi vì như vậy thì nó sẽ trở thành chỉ là đại ngã, chẳng phải là giác ngộ giải thoát. Tu là để cho mình được trong sạch, tu để cho mình được thế này thế kia, thì cái đó là chỉ tu cái ngã thôi. Thì còn tu thật sự đó là mình thấy ra được sự thật thôi. Còn bây giờ sự thật thì rõ ràng là cái miếng thịt nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, mà có gì đâu mà đâu có cái sự sống trong đó đâu mà thôi. À. Và bây giờ nếu mà mình á, vì một miếng thịt mà mình lại là làm cho mình á, là phải phiền não khổ đau, hay là làm cho mình bất tỉnh á, thì còn tu hành còn ý nghĩa gì? Nếu mình bị ảnh hưởng vật chất một cách quá nặng nề như vậy làm sao mà mình tu hành được? Cho nên á, nếu mà mình mà quan trọng hóa cái chuyện mà miếng thịt mà nó làm cho mình mà trở nên mà tu hành không được á, thì cái người đó tu hành quá tệ. Còn cái người mà nếu mà người ta có một trình độ giới định tuệ như ngài Milarepa, hay là ngài Huệ Năng, hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ, hay là những cái vị mà tu hành, hay ngay Đức Phật và các vị thánh tăng từ thời Đức Phật á, đi khất thực, ai cho gì ăn nấy, người ta vẫn thành thánh. vẫn tu hành, vẫn đắc đạo, đâu có sao đâu. Cho nên đó, nói không thanh tịnh đó, thì không quan trọng, cái thanh tịnh hay không là ở nơi tâm, chứ không phải thanh tịnh là ở nơi chỗ món ăn. Bây giờ người ta nói thêm một cái nữa, người ta nói nhưng mà dù sao mình ăn thịt là không từ bi, mà từ bi là cái gì mới được à? Từ bi là cái gì mới được? Phải hiểu rõ cái chữ từ bi. Từ bi với một chúng sanh, cho nên mình không giết thì đúng. Còn bây giờ một miếng thịt là chỉ là đất nước lửa gió mà sao mình là từ bi, là từ bi làm sao? Trong khi đó đó, trong khi đó một vị tăng á thì là rất rõ ràng. Bây giờ một miếng thịt với một dĩa rau, nếu dĩa rau này là món ăn đã làm thành món ăn rồi thì ăn được. Còn nếu như cái dĩa rau này đó, hoặc là những cái trái mà nó có hạt giống đồ này kia trong đó còn sự sống á, thì cái vị đó ăn thịt tôi chứ không ăn cái rau này, bởi vì cái rau này còn sự sống. Ví dụ như một cái còng rau muống hay là một còng rau này rau kia còn thể trồng lại nó ra được, hạt ổi, hạt chanh, hạt đồ gì đó có thể giao lại nó thành cây. Trong khi đó cái miếng thịt này đó không ăn thì nó chỉ có rạ thối ra thôi chứ còn không có cái gì cả. Nên khi ăn á, một vị tăng phải quán tưởng như thế này: những vật thực này là tứ đại hợp thành, và chính bản thân mình cũng là tứ đại hợp thành, chẳng qua chỉ là cái nhờ cái tứ đại này, riêng cái tứ đại này để mà nuôi cái tứ đại kia thôi, chứ không có gì cả. Trong đó không phải có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ dạ gì cả. Đó không phải là chúng sanh, đó là đất nước lửa gió, chẳng có chúng sanh gì trong đó. Khi ăn là vì đó quán tượng rõ ràng như vậy, mà quán tượng là cái Phật thực là bất tịnh, chẳng qua chỉ là mình vì sự sống mà mình phải ăn thôi. Cái chính yếu là để đừng có tham muốn trong cái việc ăn uống là cái chính yếu, tiết độ trong cái việc ăn uống là chính yếu. Còn cái chuyện á từ bi á thì như thế này là đúng hơn. Bây giờ giả sử như bây giờ thầy đi bác người ta mới để cho một miếng thịt, bây giờ thầy hỏi mọi người á, thầy về ăn miếng thịt đó là từ bi hay là không từ bi? Ăn miếng thịt đó mới từ bi. Thứ nhất á là ăn miếng thịt đó là do cái tâm thành của người ta cúng dường, tức là mình từ bi với thứ chủ. Thứ hai á là từ bi với cái cung vật này nữa này, tại vì cái cung vật này á bây giờ nó đã chết rồi, nó đã đi, nó không biết bây giờ nó nằm ở đâu. Bây giờ mình ăn cái miếng thịt này để mình sống, mình tu tập, để mình hồi hướng cái phước báo cho nó, để cho nó được là siêu thoát, thì như vậy mới từ bi với nó nhé. Chứ còn bây giờ mình nói ui cái này dơ quá rồi dục bỏ thì cái đó mới không từ bi chứ, không? Bây giờ chỉ đem miếng thịt về nó thôi rồi dục bỏ cái thứ này dơ quá không ăn, vậy mới là không từ bi chứ. Cho nên tại sao mà mỗi lần mà các sư ngồi ăn á là ngồi thật lâu là sao đấy? Là chú nguyện cho thí chủ, hai là quán tượng cái vật thực, và ba là hồi hướng phần phước báo đến cho tất cả cái chúng sanh, trong đó là có cái chúng sanh mà đang cho mình ăn cái thịt này. Nó bây giờ nó không còn sống nữa, nó bây giờ nó đã đang đi đầu thai đâu đó, bây giờ nó đang cần phước, mình phải hồi hướng phước đến cho nó. Chứ mình cũng xem thường cái miếng thịt của nó, mình đem mình vứt đi, hay là mình trộn dưới đất là để nó thối mục đi thì tốt hơn. Mà trong khi đó mình ăn thì mình khỏe, mình còn làm được nhiều chuyện lợi ích cho nhiều người. Còn cái màng sống là khác, cái thức tánh là khác. Còn cái này chỉ là cái xác, cho nên mới nói là chúng sanh có thức tánh. Cái giới đầu tiên là phải chúng sanh có thức tánh, và mình biết nó có thức tánh, rồi mình muốn giết, mình cố giết thì cái đó nó mới chết bởi cái cố xác đó, đó mới là sát sanh. Còn có một câu chuyện như thế này. Có một cái vị đó đã đắc quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà đi lấy chồng là lấy chồng một cái người thợ săn, thì mọi người đều bạch Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, sao mà một vị thánh mà lại đi lấy một cái ông thợ săn mà ngày nào cũng đi giết thú vật mà về làm sao? Vậy là cái vị thánh này có bị tội theo với cái ông thợ săn này không? Thì Đức Phật ngài nói không, cái tội của cái ông thợ săn đó là cái chuyện ông thợ săn đó, còn hai người lấy nhau là vì cái nhân duyên mà phải lấy nhau thôi. À, nhân duyên vay cạn nghiệp báo với nhau cho nên bây giờ mình phải lấy nhau thôi. Chứ còn á, cái chuyện cái thợ săn, ông thợ săn đó ông làm thì ông tội, còn cái bậc thánh này á không có tội gì cả. Và Đức Phật ngài lấy một ví dụ, ngài nói ví dụ như là cái vá mà trong nồi canh. Mặc dù cái vá ở trong nồi canh nhưng nó không ảnh hưởng gì tới cái canh hết, nó không ảnh hưởng gì tới nồi canh hết đó. nó vẫn sạch sẽ bình thường vậy thôi. Cho nên là ngài nói rằng cái cô này mặc dù là bậc thánh nhưng mà lấy cái ông thợ săn thì ông thợ săn ông đi giết rồi mà đem về thì cái bà vợ cũng phải là nấu nướng cho ông ăn, cũng như ngài Huệ Đăng á, khi mà ngài trốn vô trong rừng á thì ngài cũng là gặp thợ săn luôn. Nghe là có nhiều cái câu chuyện mà gặp thợ săn hay vậy đấy, gặp thợ săn luôn thì ngài cũng ở với thợ săn, và thợ săn mà đi sang về thì ngài cũng nấu nướng cho họ ăn. Bạn thân thầy á thì thầy cũng thích ăn rau trái, bởi vì cái cơ thể là người già nó không phù hợp với là cái cá thịt nhiều, ăn cái gì nhẹ nhẹ nhẹ để được, chứ còn thực ra là rau trái rồi thì thích hợp hơn. Nhưng mà vẫn là ai cho gì ăn đấy thôi, chứ còn hay mà mình không ăn nhiều được thì mình ăn ít, chứ còn mình không có từ chối. À, còn mình cứ rau ăn rau vậy thôi, cơ thể mình hợp rau mình cứ ăn rau thôi, nhưng mà không phải là mình từ chối gì cả. Thì á, có một cái điều là hay như thế này, nó tự nhiên, nó thoải mái hơn mà nó vẫn đúng pháp, nó không sai gì cả. Nhưng mà nếu như mình ăn chay á, mà mình lại cố chấp ăn chay, rồi mình lại quá khó khăn trong việc ăn chay, ví dụ như là mẹ ăn rồi con cái thì là không ăn, cho nên á, mỗi lần ăn là phải trùng chén trùng bát đồ này kia khó khăn, nhưng mà mỗi lần trùng nó chết đi trùng thêm nữa. Càng trùng càng chết đi trùng thêm chứ đâu có hay ho gì đâu, tức là gián tiếp xuất sinh nhiều hơn nữa. À, rồi đâm ra phân biệt, mình ăn chay thì hay hơn, trong sạch hơn, đâm ra ngã màng thì mới cái đó không được. Cho nên á, người Tây phương người ta nó không nói ăn chay mà người ta nói ăn rau trái, tức là nếu thích ăn rau trái vậy thôi, chứ không nói ăn chay ăn bằng gì cả là khỏe hơn, chứ là có gì ăn đấy. À, nhưng mà nếu mình thích ăn thịt thì đừng ăn, mình ăn rau trái vậy thôi, mà như vậy nó khỏe. Giống như mình cứ làm như ngài Huệ Đăng vậy đó, ngài Huệ Đăng cũng là một bậc giác ngộ trên thập ít. Đây là ngài Milarepa, là đối với bên Tây Tạng đó, là ngài Milarepa là một vị tổ mà người ta tôn kính là hàng đầu đó. Trong các vị tổ đó, ngài Milarepa là hàng đầu đó. Nhưng mà ngài vẫn cứ ăn thịt như thường. Còn bây giờ đi qua bên Tây Tạng đó, ăn chung với mấy vị lạc ma họ cũng ăn mặn thôi. Ngài đặt lại lạc ma đó, ngài nói là một cung giác mà nuôi được mười mấy ông sư thì phước quá là gì nữa. những người ta giác ngộ, những người ta thấy pháp rồi, người ta không có chấp. À, tức là nói chung là người ta ăn sao cũng được, nhưng mà người ta cũng phải là vì ham thịt ham đồ mà người ta ăn, mà tại vì ai cũng gì ăn đấy vậy thôi. Chứ còn bạn thân thầy là nhiều khi họ cũng quá trời, như một mâm cơm như bữa trưa vậy đó, họ để quá trời rồi mà thầy ăn bao nhiêu đó. Cái nào thầy thấy nhẹ nhẹ nhẹ ăn chứ còn không thôi chứ đâu có ham ăn gì đâu. Nhưng mà nó khỏe. Chứ bây giờ mà nó không phải đem đồ chay rồi đồ này kia, tất nhiên từ mình phân biệt, từ mình đó là ràng buộc, từ mình làm khó mình rồi làm khó người khác. Ăn chay rồi tới nhà bàn cái bàn mời ăn cái nói không mua nước tương buộc rau đồ cho tôi ăn chỉ mất công. Ăn cái thịt đó đâu có tội gì đâu, tại vì nó là đất nước lửa gió mà, đâu có tội gì. Chứ còn người ta làm rồi, bây giờ mình có tới thăm hay mình không tới thăm á, thì cái nồi thịt nồi cá đó nó vẫn đã chín rồi, chứ đâu còn sống lại được đâu mà không ăn, phải không? Mà bây giờ mình ăn hay không ăn thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mình ăn cho qua ngày để mà mình sống, để mình làm được nhiều cái việc lợi ích cho mọi người á, thì nó tốt thôi. Thôi bây giờ quá giờ rồi, quá giờ rồi, ngày mai chết.